Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 936, Bắc Minh tộc tổ tiên. Ngoại giới, cuồn cuộn sóng ngầm, Tác Tạp Tinh, Minh Diệu Tinh có cường giả đến Bắc Thần Tinh, đại diện tích tìm kiếm thánh chủ truyền thừa dấu vết để lại. Hắc Long Đế Quốc cũng có phía Tây gương mặt người chui vào tiến đến, tại trong bóng tối chờ đợi cơ hội. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết thánh chủ mộ có cái gì đặc điểm cùng chuẩn xác địa phương, không khác nào mò kim đáy biển. Bọn họ chỉ nhớ rõ lúc trước thánh chủ vẫn lạc trước, nói hắn mộ địa sẽ ở 5.000 năm sau xuất hiện. Về phần hắn tin tức, hoàn toàn không biết. Vạn Kiếm Các, trong một tòa lầu các, tự nhiên trước mặt trưng bày đế long kiếm trận đồ. Tự nhiên nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm đế long kiếm trận đồ, giống như là muốn đem nó xem thấu giống như. Thế nhưng là vô luận tự nhiên thấy thế nào, đều không thể lĩnh ngộ bên trong huyền bí. Đế long kiếm trận đồ phía trên, lít nhà lít nhít kiếm, cùng con giun một dạng lớn nhỏ, sắp xếp thành một con rồng hình dáng, ở phía trên bơi qua bơi lại, rất kỳ diệu kiếm trận. Tuy nhiên lại không cách nào lĩnh ngộ, tự nhiên ai thán một tiếng. Ánh mắt hắn hơi động một chút, chỉ thấy ánh mắt biến thành kim sắc, hóa thành hai đạo màu vàng chùm sáng, rơi vào đế long kiếm trận đồ phía trên. Tự nhiên vận dụng hỏa nhãn kim tinh. Hỏa nhãn kim tinh là tự nhiên tại Tây Du Ký bên trong, tại bát quái lô bên trong đoán tạo đi ra một đôi thần đồng. Nắm giữ khám phá hư ảo năng lực, làm tự nhiên sử dụng hỏa nhãn kim tinh năng lực, lần nữa nhìn về phía đế long kiếm trận đồ thời điểm, lại phát hiện một tia dị dạng, bốn phía tràng cảnh biến ảo. Hắn đi vào một chỗ lạ lẫm không gian, bên trong không gian này, trên bầu trời nổi lơ lửng lít nha lít nhít kiếm. Tự nhiên híp híp mắt, đây mới là đế long kiếm trận đồ bí mật à. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Đột nhiên, một cỗ thanh âm thần bí bỗng nhiên xuất hiện, hoảng sợ tự nhiên nhảy một cái. Sau đó, một cỗ mênh mông ba động tràn ngập toàn bộ không gian. Cỗ ba động này quá kinh khủng, làm cả không gian đều đang run sợ, mà tự nhiên càng là cảm giác choáng váng, có một loại mê muội xúc động. Sau một khắc, tự nhiên phát hiện phía trước không gian chỗ ngưng tụ ra một người trung niên. Trung niên nhân cao lớn uy phong, có tuấn lãng ngũ quan, một đôi tròng mắt thâm thúy không gì sánh được. Hắn khí chất phiêu dật, giống như tuyệt đại bá chủ. Hắn xuất hiện, làm cả không gian đều rung động. Tự nhiên nhìn lấy đạo nhân ảnh này, trên người đối phương chỉ có thần hồn khí tức, cũng đã nói lên đây là một đạo thần niệm, cũng không phải người sống. Một đạo thần niệm cho tự nhiên mang đến cực kỳ mạnh mẽ cảm giác áp bách. Nói rõ người này khi còn sống, tuyệt đối là một cái nhân vật đáng sợ. Trên người ngươi không có Bắc Minh gia tộc huyết mạch, chẳng lẽ ngươi không phải Bắc Minh gia tộc nhân? Ngươi là ai? Đế long kiếm trận đồ theo Bắc Minh tộc cướp đến. Cao lớn uy phong trung niên nam tử hướng tự nhiên quát hỏi, con người dần dần lăng lệ. Cùng lúc đó, một cỗ lớn lao áp lực mênh mông rủ xuống tại tự nhiên trên thân. Tiền bối là Bắc Minh gia tộc nhân, tự nhiên vội vàng nói. Đây là dạng này, Bắc Minh tộc Bắc Minh chiến thiên thân trúng kịch độc, ta cho hắn giải độc. Đế long kiếm trận đồ là Bắc Minh chiến thiên đưa cho ta. Tự nhiên sợ hãi người này hiểu lầm, cho nên tranh thủ thời gian giải thích. Trước mắt đạo này thần niệm chủ nhân, liền xem như một đạo thần niệm, cũng cầm giữ có thần vương đỉnh phong khí tức. Có thể tưởng tượng được đến, mắt chủ nhân trước, tuyệt đối là một cái đáng sợ không gì sánh được nhân vật. Là thế này phải không? Thần niệm chủ nhân con ngươi biến ảo không ngừng. Ánh mắt rơi vào tự nhiên trên thân, tỉ mỉ dò xét, tựa hồ tại suy tư Tử Nhiên trong lời nói có mấy phần có độ tin cậy. Đây là thật, Tử Nhiên nói, bây giờ Bắc Minh gia tộc vẫn là trước sau như một phồn thịnh đi, thần niệm chủ nhân hỏi. Cái này, Bắc Minh gia tộc hiện tại tự nhiên rất mạnh, có một tôn đỉnh phong thần vương, còn có mấy vị thần vương đỉnh phong nhân vật tọa chấn, Tử Nhiên vội vàng xu nịnh nói. Bắc Minh gia tộc, bây giờ tại Bắc Thần Tinh phía trên, cũng là nhất đẳng thế lực. Không có, thần niệm chủ nhân hỏi. Tự nhiên đàng hoàng nói. Không có, ta Bắc Minh gia tộc. Vậy mà như thế chán nản, thần niệm chủ nhân cả giận nói. Nghe, thần niệm chủ nhân lời nói, khiến tự nhiên có chút buồn bực. Bắc Minh gia tộc còn có nhiều như vậy vị thần vương. Thế mà còn nói như thế chán nản, như vậy Bắc Minh gia tộc cường thịnh thời điểm, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Ta lúc đầu rời đi thời điểm, Bắc Minh gia tộc khoảng chừng 3 vị thiên thần, 20 vị đỉnh phong thần vương, bây giờ lại chán nản chỉ có một tôn đỉnh phong thần vương chống đỡ lấy. Đáng hận a, thần niệm chủ nhân tựa hồ có chút tức giận. Thấp giọng than thở. Mang theo đau lòng nhức óc ý vị, nghe đến thần niệm chủ nhân lời nói, Tự Nhiên có chút mộng, cường thịnh thời kỳ Bắc Minh gia tộc, có cường đại như vậy à? Đã Bắc Minh gia tộc đem Đế Long kiếm trận tặng cho ngươi, nói rõ ngươi cùng Bắc Minh gia tộc có không tệ quan hệ. Cái này Đế Long kiếm trận đồ do ta sáng tạo, ta hiện tại biểu thị một lần, đến mức ngươi có thể nhớ kỹ nhiều ít thì toàn bằng ngươi tạo hóa, thần niệm chủ nhân nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Sau đó thân thủ đối với Tự Nhiên nhất chỉ, một đạo ánh sáng màu trắng tiến vào Tự Nhiên nội tâm. Trong chốc lát, Tự Nhiên trong đầu thì thêm ra một đoạn văn. Đoạn văn này là Đế Long kiếm trận khẩu quyết. Thần niệm chủ nhân đem Đế Long kiếm trận khẩu quyết truyền cho Tự Nhiên. Thi triển Đế Long kiếm trận, cần muốn thần hồn mạnh mẽ chi lực, ít nhất phải phân ra 1000 cỗ thần hồn, mới có thể ngưng tụ một đầu Đế Long kiếm trận, thần niệm chủ nhân nói ra. Ao ao ao, sau khi nói xong, hắn toàn thân bộc phát ra đáng sợ thần hồn khí tức, dẫn dắt hiện lên ở không gian kiếm, chỉ thấy trong không gian tất cả kiếm, khẽ run rẩy, những thứ này kiếm chậm rãi run run. Bắt đầu cấp tốc sắp xếp, rất nhanh, một đầu dài đến 100 trượng kiếm long xuất hiện trong hư không. Kiếm long từ hơn ngàn thanh kiếm tạo thành, mỗi một thanh kiếm đều tản mát ra kinh thiên động địa thần uy. 1000 thanh kiếm phát ra uy thế, càng là vô cùng cường đại. Đầu này dài đến 100 trượng cự long, theo thần niệm chủ nhân dẫn dắt, trên không trung bơi qua bơi lại. Sau đó gào thét một tiếng, hướng nơi xa sơn phong đập vào mà đi. Oanh một tiếng, sơn phong nổ tung, mặt đất đang run rẩy, bụi mù tràn ngập toàn bộ không gian. Các loại bụi mù tán đi, một tòa cao đến ngàn trượng sơn phong biến mất tại Tự Nhiên trong tầm mắt. Nhìn đến cái tràng diện này, Tự Nhiên hít sâu một hơi. Đế Long kiếm trận uy lực tuyệt đối không chỉ như thế. Thần hồn cường đại người lĩnh ngộ tinh túy, có thể khống chế kiếm long trong đám người xuyên thẳng qua. Vừa đi vừa về leo xuống, chờ ngươi tu luyện tới đại thành cảnh giới. Liền xem như thần vương quân đội, cũng ngăn không được kiếm long trùng kích, thần niệm chủ nhân nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Học hội về sau, đem kiếm trận đồ trả lại Bắc Minh gia tộc, thần niệm chủ nhân lại mở miệng nói ra. Vãn bối ghi nhớ, Tự Nhiên vội vàng nói. Ừ, thần niệm chủ nhân rất hài lòng Tự Nhiên trả lời. Mở miệng nói ra, đây là một mảnh thần bí không gian, do ta mở ra đến, chạm trổ tại một bức tranh bên trong. Trong này hết thảy có hơn 20000 thanh kiếm, có thể tạo điều kiện cho ngươi điều động tu luyện. Sau khi nói xong, thần niệm chủ nhân khí tức thì chậm rãi biến mất ở trên bầu trời. Thần niệm chủ nhân biến mất về sau, Tự Nhiên thì tại bên trong không gian này tu luyện, mặc niệm trong lòng khẩu quyết, sau đó lấy thần hồn chi lực dẫn dắt đi qua, khống chế một thanh kiếm, tiếp lấy khống chế hai thanh, 10 thanh, 100 thanh, cuối cùng, Diệp Vinh thần hồn hao hết, cũng chỉ có thể đồng thời dẫn dắt 500 thanh kiếm. Đến mức càng nhiều, thần hồn không đủ cường đại, không cách nào khống chế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.